Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 270 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Chư Thánh Tề Tụ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì đám người của Diệp Hàm đang ở chỗ mà cái thánh địa cũ của Dư Quang Thánh Địa để rình mò, để cướp đoạt tạo hóa. Nhưng mà ở đây đông quá, rồi bỗng lúc này có một tên Hoắc Thản, trước đây hắn chỉ là thánh nhân thôi. Trước đây hắn chỉ là bán thánh, sau này thì hắn vừa tiến cấp thánh nhân, lúc này tìm đến đây luôn. Nhưng mà chỉ đích danh thánh thể nhân tộc, đội giết thánh thể nhân tộc. Lúc này thì Diệp Phàm cũng thấy khó mà tránh lui, tạm thời tránh mặt hắn. Hoắc Thản buông xuống, không gian nơi này lập tức rơi vào không khí khẩn trương vô cùng. Mọi người không ai dám lớn tiếng, nhất là nhân tộc ai cũng chột dạ. Thánh thể nhân tộc ở đâu? Nghe nói ngươi dũng quan thiên hạ, vì sao không dám xuất hiện đi? Cuộn mình vào một xó xỉnh rồi sao? Sau khi Hoắc Thản thành thánh, tự nhiên có một số kẻ đi theo vuốt đuôi. Những người này liên tục cười lạnh, mang theo mục đích đen tối. Hoắc Thản tổ vương anh minh thần võ tới đây, thánh thể nhân tộc tốt nhất là cũng xéo thôi, vĩnh viễn không nên xuất hiện, bằng không cũng chỉ trở thành một đống bột phấn mà thôi. Có kẻ cười lạnh, một ít người không kiên nể cái gì, đứng ở trên bãi đất khiêu khích, muốn được nhìn thấy một hồi phong ba. Hoắc Thản ngồi xếp bằng ở trên một cái mặt đất, rồi nhắm hai mắt lại, không hề nhúc nhích. Tới cảnh giới bậc này rồi, gã tự nhiên sẽ không nhiều lời, bằng không lại có chút mất thể diện. Đại phần sắp mở ra, gã nhắm hai mắt dưỡng thần, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Muốn là cái vị thánh giả đầu tiên tiến vào, thu lấy kỳ trân có một không hai, tiến thêm một bước củng cố thánh vị. Tình khốn người hãy chờ đó, sớm muộn gì bổn tọa cũng dùng một chân mà đạp chết người thôi. Lông mã phẫn uất. Hoắc Thản tới đây, bọn họ buộc không thể không lùi xa, chỉ có thể dùng thủy tinh trận thai để quan sát. Mấy ngày tiếp theo, không ai dám tới gần nhập khẩu đại phần. Nơi đó phun ra ánh sáng sương mù, đủ loại tiên quang lượn lờ. Chỉ có Hoắc Thản chịu đựng được áp lực, ngồi xếp bằng phía trước. Có gã ở đây cũng không ai dám lên trước, không dám tranh đoạt với gã, chỉ có thể ngồi im chờ đợi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Hoắc Thản tổ vương đang ở nơi này, các người tốt nhất hãy thối lui thật xa đi. Mấy người phía sau của gã liên tục cười lạnh. Ngày thứ năm, một tiếng chấn động mãnh liệt vang lên. Trong cái hố thiên nhiên bắn ra vạn lũ đạo ngưng, một cổ lực lượng động lòng người quét khắp bốn phía. Thật thơm ngon, phía dưới khẳng định có tiên dược đó. Không ít người động dung tiến lên quan sát. Trong đạo ánh sáng kia cùng với khí tức đại đế cổ khiếp người, từng đợt hương thơm tràn ra rất nhạt, nhưng thực khiến cho người ta suốt đời khó quên. Hoắc Thản lạnh lùng quay đầu nhìn lại, cổ tộc còn dễ nhìn, vẫn chưa cảm thấy cái gì, nhưng một ít giáo chủ nhân tộc lại tâm thần chấn động mãnh liệt, há miệng hộc máu. Vẹn vẹn chỉ là mâu quang quét qua, nhưng loại uy áp này khiến cho người ta không thể kháng cự được. Những lão giáo chủ sắc mặt trắng bệch, liên tục đặt chân lùi về phía sau. Chúng nhân lặng ngắt như tờ, không phải là thánh nhân quả nhiên chỉ như cặn bã. Một đạo ánh mắt băng lãnh của Hoắc Thản quét qua thôi đã khiến cho không ai chịu được rồi. Trong lòng mọi người lập tức lạnh lẽo, thế này thì còn gì mà tranh đoạt đây? Trong lòng một vị thánh nhân có địch ý, căn bản là không định cho nhân tộc tới gần. Không phải là gã kiên kỵ mấy vị lão thánh nhân nhân tộc thì chỉ sợ đã sớm đại khai sát giới rồi. Ngày thứ 8 sau khi Hoắc Thản tới, đại phần băng toái, các loại thần quang sôi trào hóa thành sóng biển trào ra. Chiếc hố này lại rộng hơn nhiều lần nữa. Có thể rồi, hẳn đâu có thể đi vào rồi. Đoạn Đức nói. Mà cũng trong ngày hôm nay, trong lòng của Hoắc Thản cũng có cảm ứng. gã đi một vòng quanh cái hố thật lớn này như đã hạ quyết tâm, rốt cuộc muốn động thủ. Làm sao đây? Nếu không sai thì đây chính là phần mộ đại đế nhân tộc ta, sao có thể để cho một tên thánh nhân cổ tộc vào trước được chứ? Nhưng mà có thể ngăn được hắn đây, không thể làm khác được mà. Các lộ cường giả nhân tộc đều rất bất đắc dĩ, trước mắt chỉ có Hoắc Thản là thánh giả tới đây, đúng là đã vô địch rồi, mọi người dù rất giận mà không dám nói cái gì. Ta xuống nhìn một chút, các người bảo vệ tốt nơi này. Hoắc Thản lên tiếng, thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua mấy người vuốt đuôi mình. Trung tâm bãi đất này là một cái chiếc hố lớn đang lan tràn về bốn phía, nơi nơi đều là những đạo vết rách kéo dài tới tận những ngọn núi xa xa. Hoắc Thản hơi do dự rồi thả người nhảy vào, chìm sâu vào cái hố lớn này, hướng về phía cổ lăng của đại đế cổ. Gã cũng chỉ là bất đắc dĩ, thời gian rất quý giá, nếu có một thánh nhân lâu đời tới đây thì gã dù tư chất ngút trời cũng chỉ là vô dụng, không thể không mạo hiểm xuất phát trước. Bọn đạo có thể cam đoan hả? Nếu mà hắn xâm nhập vào, trong thời gian ngắn sẽ không thể trở lên được. Hơn nữa khu vực này sẽ không có vị tổ vương thứ hai nào đâu. Ánh mắt của Đoạn Đức lóe lên. Người này xuất thân thần bí, tới hiện tại mà ngay cả Hắc Hoàng từng đi theo Vô Thủy Đại Đế mà không thể nhìn thấu được cái tên Đoạn Đức này. Thủ đoạn bảo mệnh của gã có thể nói là siêu nhất lưu. Gã nếu nói như vậy hơn phân nửa là sẽ không sai. Diệp Hàm gật đầu, cất bước đi tới, triển khai bí quyết chữ hành. Nhoáng một cái biến mất rồi xuất hiện ngay trên bãi đất. Mấy ngày này Diệp Hàm từ trong miệng đám người cổ tộc đã sớm biết Hoắc Thản là người như thế nào. Gã từng nói tổ tiên của gã thời thái cổ từng nhấm nháp máu huyết của thánh thể nhân tộc. Người chị ta mà tới, dù cảnh giới của ta không bằng, nhưng cũng không có nghĩa là ta sợ ngươi đâu. Diệp Hàm tự nhủ, sừng sững xuất hiện trước cái hố lớn này. Hắn vừa xuất hiện lập tức dẫn tới một trận rối loạn. Tổ vương thái cổ vừa biến mất thì thánh thể nhân tộc đã xuất hiện, có thể nói là to gan lớn mật mà. Bên cạnh nơi này, mấy tên đi theo Hoắc Thản đều biến sắc, cảm thấy đại sự không ổn. Cổ vương ở ngay phía dưới mà hắn không ngờ lại dám tới nơi này. Các ngươi vừa rồi nói cái gì hả? Khóe miệng Diệp Hàm hiện ra một lũ cười lạnh. Mấy người này lập tức lùi lại, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Bọn họ không ngờ Diệp Hàm lại có can đảm như vậy, lập tức bước tới muốn giải quyết bọn họ. Vừa rồi bọn họ chăm chọc Diệp Phàm, chỉ dám co mình vào một xó xỉnh, hết sức nhục mạ là muốn bức cho hắn xuất hiện, không ngờ hắn lại tới thực. Đi thôi! Bọn họ không phải là thánh nhân, không thể đối địch lại Diệp Phàm, đi lên là hữu tử vô sinh, lập tức xoay người chạy trốn. Thậm chí có kẻ còn không quản sự nguy hiểm trong cái chiếc hố này, thả người nhảy vào, vì thà như vậy còn hơn là đối mặt với thánh thể nhân tộc. Nhưng mà Diệp Phàm không cho gã cơ hội, vận dụng bí quyết chữ binh, điều khiển thanh thần kiếm trong tay áo của gã đảo ngược lại. Kiếm nhận phong duệ liền xoẹt qua cổ của gã, tiên huyết bắn ra. Kết quả này khiến cho mọi người sợ hãi. Trong mắt mọi người, tên này tự đưa kiếm lên chém bay đầu của mình. Cái đầu lâu rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Phốc! Thanh kiếm lại chém xuống, cái đầu liền hóa thành hai nửa, nguyên thần cũng tiêu vong, hoàn toàn tử vong. Tên trời trốn thôi! Mấy người khác lập tức mặt xám như tro tàn, vừa rồi còn có Hoắc Thản làm chỗ dựa, nhưng mà lúc này liền như chó nhà có tang, hoảng sợ vô cùng. Diệp Phàm làm sao có thể cho bọn chúng chạy trốn, dưới chân thi triển bí quyết chữ hành, hiện lên các loại đạo văn, hóa thành một tia chớp màu vàng, tốc độ đột nhiên trở nên cực nhanh. Hắn như là một đạo điện quang, chắn đường một tên bỏ chạy, đánh ra một quyền. Âm một tiếng, tên cổ tộc này nổ tung, tiên huyết và cốt khối văng tung tóe. Hắn không hề dừng lại, lại lóe lên, đuổi theo một phương hướng khác. Huyết khí hoàng kim ngập trời, thiên âm chữ ấm phát ra, hai người khác liền toàn thân nứt nẻ, hóa thành tiên huyết văng đi trên bầu trời. Âm thanh len keng không dứt, Diệp Phàm tạo ra một thế giới như hoàng kim thần tàng, các loại thần huy màu vàng lưu động, cổ chung, đạo kiếm, thánh tháp vân vân cùng nhau di động, chấn động theo hắn, như quang vũ bắn ra. Đây là một quốc gia binh khí, tất cả đều là màu vàng sáng lóa, hóa thành quang mang hừng hực, quét về bốn phía. Mấy người còn lại lập tức kêu lên thảm thiết, bị chém thành huyết nghê. Diệp Hàm cường thế xuất kích, chỉ khoảng nửa khắc đã hoàn toàn loại bỏ những cái kẻ đi theo Hoắc Thản, không kẻ nào chạy thoát được. Khắp nơi mọi người lập tức kinh hãi, không ai dám ra mặt ngăn cản, dù là cổ tộc cũng bị hắn chấn nhiếp. Thật to gan mà, không cố kỵ chút nào cả, Hoắc Thản vừa mới rời đi, hắn ở phía sau đã loại bỏ tất cả những kẻ dưới tay rồi. Không sợ gây thù chuốc oán với thánh nhân sao chứ?

Đỉnh của hắn như trăm sông đổ về biển, đang hấp thu tất cả mẫu khí, đạo ngưng đang vào nhau. Cái tên khốn nạn kia, cái miệng của ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn chút đi, bằng không bổn tọa tới hả, đạp nát cái bản mặt của ngươi ra đó. Long Mã khinh thường nói, nó vừa rồi nâng chân lên như chuẩn bị sẵn một cú đá hậu, muốn ném đá xuống giếng, khiến Hoắc Thẳng nuốt hận mà chết trong thanh động tiên điện. Nhưng mà Đoạn Đức lập tức ngăn cản nó lại, để cho nó không hành động thiếu suy nghĩ. Đồng điện này phát ra ức vạn lũ tiên quang, dù là tổ vương cũng có thể bị hút vào. Bọn họ nếu mà tùy tiện ra tay, lỡ bị hút vào trong đó cũng sẽ vô cùng phiền toái. Loại cân bằng này không thể đánh dở đâu, nếu mà bọn chúng liều mạng xông đá thì mạng nhỏ chờ mà dứt đi. Hắc Hoàng cũng nói, Diệp Phàm thu công, vạn vực mẫu khí đỉnh không biết đã nặng hơn bao nhiêu lần. Cũng may là hắn sớm luyện hóa nó, sức nặng này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn. Nếu hiện tại chém nó ra ngoài, dù không dùng đến pháp lực, chỉ sợ cũng đủ đánh cho địch thủ bình thường nát thành bột mịn rồi. Tiểu tử nè, thứ quý giá như vậy rơi vào tay của ngươi rồi, ngươi phải bồi thường cho chúng ta đó, nếu không thì chia đều đi, nếu là người khác thì bổn hoàng đã sớm đoạt đi rồi. Đại Hắc Cổ kêu gào. Lúc đánh chết thiên hoàng tử, từ trên người của hắn lấy ra không ít thứ tốt đó, chẳng thấy ngươi giao nộp ra cái gì cả ha. Diệp Phàm không khách khí mà đáp lại. Vô lượng thiên tôn, nếu đây là chứng đạo vật của ngươi, bần đạo cũng có giúp ngươi thành công đúng không? Chờ lúc lấy ngộ đạo trà từ trong hành cung bất tử thiên hoàng, phân cho ta một phần là đủ rồi. Còn có ta nữa. Lông Mã cũng kêu lớn. Ba tên này cùng nhau kêu la, nhưng mà Diệp Đồng lại rất đúng phận, không dám đòi hỏi sư phụ chia sẻ bảo bối. Cách đó không xa, ba vị cổ thánh bực tức, trơ mắt nhìn mấy tiểu bối thu đi tiên liệu chuyên dành cho đại đế cổ, còn làm càng nghị luận chia của nữa, thực khiến cho bọn họ hận vô cùng. Nhất là Hoắc Thản, đến phổi cũng như vỡ ra bởi vì con Lông Mã kia hết kêu gã là tên khốn, lại còn muốn đạp lên cái mặt của gã nữa. Đôi tà nhãn nhìn thẳng về phía của gã, căn bản là không coi gã là một thánh nhân. Lúc này bỗng Đoạn Đức nhíu mày như cảm giác được điều gì. Không ổn rồi, có thánh nhân tới đây, trận văn bổn hoàng bày ra đã có cảm ứng. Hắc Hoàng biến sắc. Ngày nay nếu chưa đạt tới thánh nhân, cơ bản là còn chưa có tư cách mà sống yên phận. Bọn họ tự nhiên vô cùng cẩn thận. Trước khi tiến vào đây đã bày ra các loại trận văn, chỉ cần có thánh nhân đi tới lập tức sẽ có báo động. Hắc Hoàng không nói hai lời, lấy ra trận thai bàn cờ, mở ra hư không, trực tiếp nhảy vào, biến mất khỏi nơi này. Thật đáng tiếc mà, dưới thanh động tiên điện còn có tiên địa hỗn độn nữa, bên trong hơn phân nữa là sẽ có tiên trân á. Đoạn Đức thầm kêu đáng tiếc. Đáng tiếc thiệt mà. Lông Mã cũng đứng ngồi không yên, nhưng mà không có cách nào khác cả. Có thánh nhân tới đây, bọn họ cũng chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Dạng vật mẫu khí tạm thời gửi trong tay các ngươi, ta sẽ thu sau. Hoắc Thản âm trầm nói. Tình khốn nạn, an tâm chờ chết đi. Lông Mã trực tiếp chửi một câu nữa, khiến cho Hoắc Thản vô cùng tức giận. Xoạt, quang hoa lóe sáng, bọn họ liền biến mất khỏi thế giới nơi này. Xa xa dao động thần bí khuếch tán, vực môn mở ra, một nữ nhân với mái đầu bạc trắng xuất hiện, cơ thể thon dài mạnh mẽ, là một cường giả cổ tộc. Huyết điện nữ vương đến đây. Không ít người cả kinh kêu lớn, đây là một vương trong thánh nhân, từng xuất hiện ở giao trì, cũng từng giao đấu với Khương Thượng Vương. Hôm nay lại tự mình giá lâm cho thấy sự tình càng lúc càng lớn. Nhân vật bực này mà cũng đứng ngồi không yên. Nàng không hành động thiếu suy nghĩ, đi một vòng quanh cái hố sâu rồi mới tiến vào. Khi đi tới trước thanh động thiên điện xa xa, nàng ta đã thấy được ba vị cổ thánh đang bị nhốt nơi đó. Sau nửa khắc, huyết điện nữ vương liền lao lên, trên người loang lổ vết máu, thân mình thiếu chút nữa là nổ tung. Mà phía sau thân thể của nàng có ba đạo nhân ảnh khác, thì thảm tới cực điểm, nguyên thần chi hỏa thiếu chút nữa đã tắt, bộ dáng vô cùng rách nát. Bọn họ sau khi xông lên đều gào lớn, tràn ngập phẫn nộ, trong lòng đất có nhiều loại tiên trân nhưng lại không đoạt được, một tòa tiên điện cũng đủ trấn tử tất cả bọn họ. Nhất là Hoắc Thản, chính là người nghẹn khuất nhất, trơ mắt nhìn mẫu khí bị vạn vực mẫu khí đỉnh cướp hết. Loại không cam lòng này khó có thể nói hết bằng lời. Thánh thể nhân tộc, ta thật sẽ giết ngươi, thần sống lại cũng không cứu được ngươi đâu. Hoắc Thản rống lớn. Âm một tiếng, âm ba giống như thiên lôi, rất nhiều tu sĩ cạnh cái phần mộ lớn này tu vi hơi kém, lập tức băng toái thành huyết vụ. Thánh nhân giận dữ, thay chức thành núi cũng không phải là nói suông. Khẩu khí không nhỏ, không biết ngươi có làm được hay không mà thôi. Nếu có ngày thần minh thực sự buông xuống, xem ngươi có chỗ nào mà dung thân đây. Lập tức một thanh âm già nua truyền tới. Vô thanh vô tức, lão thánh nhân Vệ Dịch ở thạch phường Thiên Tuyền Thánh Địa xuất hiện, không hề để tâm, đứng ở nơi đó như một đoạn khô mộc. Huyết điện nữ vương như gặp phải đại địch, thân sắc biến đổi.

Vệ Dịch lắc đầu. Giang tộc cùng tồn tại, thiên hạ một nhà, cần gì phải phân tách ra, cùng vào đi thôi. Vạn Long Sào Đại Thánh nói. Một tiếng thiên âm vang lên, quang hoa của Thanh Động Thiên Điện càng tăng lên, chữ tiên bằng máu lại càng diễm lệ, tràn ngập cảm giác rung động. Lần này hơn 10 vị cổ vương cấp thánh đều nhíu mày, bọn họ cũng nghe được cái tiếng người tụng kinh, mênh mông mơ hồ, không thể hiểu rõ. Chẳng lẽ trong đồng điện này còn có người sống hay sao vậy? Nhiều năm như vậy, dù là đại đế cổ cũng đã sớm phải tọa hóa rồi, không thể còn sống được. Chẳng lẽ nơi này thực sự liên quan tới tiên hay sao? Ta ngửi thấy được mùi vị tiên huyết, chứ tiên này ít nhất cũng phải là do đế huyết ngưng tụ mà thành, thậm chí có thể là tiên huyết nữa. Hồn Thác Đại Thánh nói, bất kể là cái nào cũng tuyệt đối gây rung động. Đại đế cổ ai có thể thương tổn bọn họ, với máu huyết của mình khắc lên cái chữ tiên này. Đây chính là một loại khinh nhờn, mà nếu là tiên huyết thì càng thêm khó tin. Ở ngoài 8 vạn dặm, Diệp Phàm nhíu mày. Năm đó hắn từng nhìn thấy chữ tiên này, chẳng lẽ là máu của độc nhân viết thành hay sao? Không giống lắm. Ở phía sau chữ tiên này có một cái cánh cửa thần bí. Trước đây hắn cũng chỉ mới đi được tới đó mà không thể tiến vào nữa, vì chỉ tiến thêm mấy bước nữa là hắn chắc chắn phải chết. Để cho những tu sĩ bình thường lưu ra đi, nơi này sẽ có một hồ đại họa, không ai lưu được lâu đâu. Nơi này đột nhiên xuất hiện thêm một lão đạo nhân ốm yếu, từ trong bóng tối nói với Khương Thần Vương và Vệ Dịch. Lão vừa xuất hiện, Hồn Thác Đại Thánh và Vạn Long Sào Đại Thánh càng lung đều không thể trấn định, trên mặt tràn ngập ngưng trọng. Cái cửu u đã tới khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Thần Vương Khương Thái Hư gật đầu. Đại đế cổ ai là người phàm đâu, ai dám đào mộ bọn họ chứ? Giống như ở Tử Sơn kia vậy, ai cũng biết là Vô Thủy Đại Đế chôn ở trong đó, nhưng mà nhiều năm như vậy vẫn không ai dám tiến nhập. Năm đó mấy món đế binh công kích, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ có thể bại lui. Không lâu sau, có không ít đại nhân vật lại tới nơi này, khắp nơi không còn có thể bình tĩnh được nữa. Những tu sĩ bình thường bắt đầu rút lui, đây cũng không phải là cuộc chiến đơn giản. Nếu phát sinh thánh chiến, đừng nói là mấy vạn dặm, dù cả Nam Vực cũng sinh linh đồ thắng. Bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc hay là cổ tộc đều rất thức thời, bắt đầu lui ra xa. Mọi người nếu mà muốn quan sát đều cần phải dùng pháp trận chi nhãn để quan khán, bằng không một khi có biến cố phát sinh thì những tu sĩ bình thường đều chỉ yếu ớt như con kiến mà thôi. Thật là náo nhiệt nha. Lại có cổ thánh đi tới. Từ chốn cũ Diêu Quang có một đạo kim quang bắn tới, đại thánh Hoàng Kim tộc xuất hiện mang theo Hoàng Kim giảng. Cổ hoàng uy tản mát ra khiến cho Thanh Động Thiên Điện cũng hơi rung chuyển, tiên quang hừng hực. Hoàng Kim Vương nhìn thoáng qua cái cửu u rồi nhìn về phía Vệ Dịch và Khương Thái Hư mà không nói gì. Sau khi bại dưới tay đấu chiến thắng Phật khiến cho gã trầm thấp một đoạn thời gian, lần này mang theo Hoàng Kim giảng tới nơi này muốn bù đắp lại tổn thất thần thủy vô giá mà gã đã mất đi. Lại một vị đại thánh tới nữa rồi, nếu mà muốn giao tranh thì đều phải luân động cổ hoàng binh, Nam Vực còn có thể bảo trụ được sao? Mọi người lo lắng, ngay cả Khương Thần Vương và Vệ Dịch cũng nhíu mày. Nhiều đại nhân vật như vậy tề tụ, đại biểu cho chiến lực cao nhất ngày nay, có thể nói là sự tình càng lúc càng lớn. Những tu sĩ mạnh nhất bán thánh căn bản cũng không có tư cách tham dự, đều rút đi sạch sẽ. Không lâu sau, nơi này chỉ còn lại thánh nhân mà thôi. Thanh Động Thiên Điện phát ra tiếng gầm rú, thanh âm đại đạo càng lớn hơn, như thực sự có một vị tiên đang giảng kinh. Tuyên truyền giác ngộ, muốn cho người ta ngộ đạo. Đây là, ta thiếu chút nữa đã hóa đạo rồi. Một vị tổ vương thọ nguyên sắp hết, chỉ còn sống được khoảng thời gian ngắn nữa, kinh hãi. Đây là một thánh nhân già cả, da lông toàn thân dựng hết cả lên. Hoàng Kim giảng phát ra một tiếng nổ vang, hóa thành một đạo thần mang bất hủ, có thể chém xuống cả nhật nguyệt, tinh tú, muốn phá hủy sinh linh vạn vực, khí cơ cổ hoàng thức tỉnh. Cùng lúc đó một tiếng chuông vang lên, thần linh tử kim nhiều không đếm được đan vào nhau, hình thành một con chân lông lắc đầu quẩy đuôi uốn lượn giữa hư không. Vạn lông linh, mỗi cái chuông đều là một lông cốt, thanh âm vừa vang lên, cửu thiên thập địa đều như vỡ tan, có lực lượng khai thiên lập địa. Hai kiện hoàng binh đồng thời hiện ra, Thanh Động Thiên Điện như cảm ứng được, quang huy không giảm nhưng mà chậm rãi hạ xuống, tiến vào trong cái hố lớn, hướng lối vào khối thiên địa hỗn độn, chủ động phòng ngự. Thật sự khó lường, đại đế nhân tộc đã chết, một phần này thật khó lây chuyển được, ngay cả Thanh Đồng Tiên Điện cũng bảo vệ. Hồn Thác Đại Thánh tự nhủ.

Diệp Phàm lãnh khốc nói. Người tính toán như thế nào vậy? Đại Hắc Cẩu hỏi. Hiện tại thì thế nhân đều biết ta, ta dường như là ẩn nhẫn lâu quá rồi, cổ tộc khinh thường ta. Vậy thì ta sẽ đồ sát một cổ thánh, dâng cho bọn họ một phần đại lễ đi. Sư phụ, người... Diệp Đồng nắm chặt tay, vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Độ thánh, hai chữ này đối với tu sĩ mà nói thì đúng là quá mức mơ hồ, không ai lại có được cái loại vọng tưởng này. Một ngày chưa thành thánh thì ngày đó vẫn chỉ là một con kiến mà thôi. Thực lực chênh lệch quá lớn, là một cái lạch trời căn bản không thể vượt qua. Dù là bán thánh cũng chỉ có một chút thánh uy, nhưng lại khó có thể chân chính đạt tới. Thánh đã hoàn toàn siêu thoát, ở trên chúng sinh, giống như thần minh. Thử hỏi một phàm nhân làm sao có thể độ thần được chứ? Loại độ khó này thực sự là quá lớn mà. Hắc Hoàng nói. Tiểu tử nè, không phải là ta xem thường ngươi đâu, nhưng mà độ khó này đủ để coi là nghịch thiên rồi đó nghe. Khoảng cách tụ gì đã vượt xa âm mưu quỷ kế có thể bù đắp được rồi. Thánh từ mặt nào đó mà nói là một loại sinh mệnh thể khác rồi, sớm không phải là người nữa rồi. Ngay cả sát trận của nó với tình huống bình thường cũng khó có thể thương tổn được thánh nhân. Nguyên nhân chỉ có một thôi, đó là chênh lệch quá lớn. Một con kiến sao có thể cắn chết được con cửu long được chứ? Đúng vậy, đây là sự thật đó. Đoạn Đức cũng lắc đầu. Chẳng lẽ không có chút hy vọng nào sao? Diệp Đồng chưa từ bỏ ý định, rất hy vọng sư phụ của mình có thể quật khởi, ngoài ra trong lòng còn có một chút oán khí. Trừ khi tìm được đủ thần liệu, bổn hoàng sẽ khắc ra một cái mảnh sát trận kinh thế mới có thể đánh chết được thánh nhân. Hắc Hoàng nói. Thần liệu trong lời nói của nó chính là những thứ thế gian hiếm có, là những thứ chuyên khắc trận văn đại đế, khả ngộ bất khả cầu. Chỉ có như vậy mới phát huy ra hết được uy lực chân chính của một phần trận đồ vô thủy đại đế. Hay là còn một cách khác nữa là khi Diệp Phạm đạt tới cảnh giới bán thánh rồi phát động ra thần cấm, bẻ gãy nghiền nát hàng rào thánh vực mới có thể đánh một trận với thánh nhân được. Đoạn Đức nói, hai điều kiện như vậy Diệp Phạm trước mắt là không thể làm được. Nghe như vậy ánh mắt của Diệp Đồng ảm đạm, đây là sự uất hận của sư phụ, cổ tộc khinh người quá đáng mà không có cách gì phản kích cả. Mặc dù như vậy, ta vẫn có thể độ thánh được. Lời nói của Diệp Phàm kiên định, sau đó nói với Hắc Hoàng để nó chuẩn bị trận thai, không cần những thứ khác, đều phải là bàn cờ đế văn, loại trận thai có thể vượt qua được Bất Tử Sơn. Mấy ngày nay, một ít cổ tộc đều đang nghị luận. Mấy ngày trước, Hoắc Thản buông xuống Nam Vực, xuất hiện ở rất nhiều nơi, bộ dáng không dứt Diệp Phàm quyết không từ bỏ. Thời gian qua ai ai cũng phải nể phục Diệp Phàm, chém thiên hoàng tử, chiến hoàng kim thiên nữ đều là hành động của hắn cả, không có gì là bí mật cả. Tuổi tác của Hoắc Thản cũng không quá lớn, sau khi thức tỉnh là người đầu tiên thành thánh trong cổ tộc, loại thiên tài có được địa vị đặc thù sẽ được ghi vào trong sử sách. Ngày nay gã cường thế hiện ra xuất hiện khắp nơi, cả đồng hoàng đều biết gã đang muốn giết Diệp Phàm. Diệp Phàm, không phải ngươi tự phụ vô cùng dũng mãnh hay sao? Ở trước mặt sư phụ của ta lại không tính là cái thá gì. Cụ mình ở một xó không dám ló cái bản mặt ra. Tốt nhất là cả đời này cũng đừng đi ra gặp người khác nữa. Đệ tử Hoắc Thản cũng tới Nam Vực, lời nói chanh chua, chăm chọc, muốn nhục mạ Diệp Phàm để trong lòng hắn phải bực bội. Diệp Phàm tự nhiên là không thèm để ý tới. Hắn nhiều ngày qua du tổ ở cổ địa Nam Vực, mang theo Diệp Đồng và Long Mã tiến vào hỏa vực, để cho bọn họ kiến thức được tiên hỏa chân chính. Từng 12 hỏa vực có một đám phù văn tạo thành tiên diễm không thể chạm vào. Bọn họ may mắn nhìn thấy, từ xa xa quan sát mà cũng không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Ngay cả Hắc Hoàng cũng mê muội nói. Nhiều năm như vậy rồi mà nó còn tồn tại nữa, không hổ là tiên hỏa khiến hoàng tháp chìm nổi mấy ngàn năm. Bọn đạo có một lý tưởng mà, thu lấy hỏa diễm này để luyện đan, đáng tiếc thật là quá khó khăn mà. Đoạn Đức thở dài. Khi bọn họ hành tẩu đây đó, Hoắc Thản lại đang triển khai thần thức tìm tòi, bởi theo tính toán thôi diễn của gã, mấy người vẫn ở Nam Vực chưa từng rời đi. Tổ tiên chúng ta dùng nhân tộc làm thức ăn, khẩu vị thật là ngon, trong thánh thể nhân tộc ẩn chứa bảo huyết, tư vị thật đúng là còn tuyệt hơn nữa. Đệ tử Hoắc Thản kêu gào bốn phía, không coi Diệp Phàm vào đâu. Những người dù giỏi nhẫn nhục lắm cũng không thể nhẫn được nữa, cảm thấy vô cùng căm ghét, nếu bọn họ có đủ tu vi nhất định đã lao ra đánh chết cái đám đệ tử Hoắc Thản kia rồi. Hoắc Thản, ông ngoại ngươi sẽ có ngày tới thịt ngươi đó. Một ngày kia, Long Mã đứng ra đáp lại, như là một cái loa lớn vang vọng khắp nửa bầu trời Nam Vực. Đương nhiên sau khi hò hét xong, nó lập tức khống chế pháp trận bỏ chạy, không cho thánh nhân cơ hội xuất thủ, bằng không dù nó có 10 cái mạng cũng không đủ giết nữa. Sắc mặt Hoắc Thản xanh mét, ánh mắt âm sâm,